Chương 105, giống như khe hở y phục đồng dạng khe hở vết thương. Mấy cái bác sĩ ngây thơ gật đầu, cũng đem Lưu Phong nói thanh niên mất máu một cân, nguy hiểm cho sinh mệnh điểm này nhớ kỹ, cũng đánh dấu lên thành Chu đại nhân trích lời chữ. Về sau bọn hắn nếu là dạy học đồ loại hình, liền sẽ nói như vậy, thành chủ đại nhân nói qua, người một khi mất máu một cân, coi như sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên các người muốn ngàn vạn nhớ kỹ. Lúc trước thành chủ đại nhân thế nhưng là rất nghiêm khắc căn dặn Lưu Phong không biết mấy người tiểu tâm tư, biết lời nói, càng vui vẻ hơn, hắn muốn chính là cái dạng này. Nưu Nhị tự giác nằm tại cái kia lót trên giường, duỗi ra vô cùng bẩn cánh tay, thật đúng là đừng nói, hắn có chút khẩn trương, hắn chính là thời đại này truyền máu ví dụ đầu tiên. Dùng cái này cồn cho hai người cánh tay rửa giấy sạch sẽ. Nhìn qua hai người vô cùng bẩn cánh tay, Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra hai bình trừ độc cồn cho bác sĩ, hắn cũng không muốn người cứu tốt, lại cuối cùng chết bởi vi khuẩn lây nhiễm. Hắn quyết định đem độ cao rượu cho lấy ra, đặc biệt là cồn, loại này thường dùng tại thanh lý vết thương, trừ độc sắt trùng dùng cồn, là rất trọng yếu một loại vật tư. Mà lại rượu thế nhưng là có thể mua một cái giá tốt đồ vật. Những quý tộc kia thế nhưng là rất thích, chỉ cần đóng gói tốt, chỉ sợ những cái kia đại quý tộc đều chịu hoa mấy chục mai kim tệ mua sắm đi. Các loại bác sĩ cho hai người thanh lý xong cánh tay, Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra hai từng cái nhựa cây quan đới, gói tại hai người trên cánh tay, chỉ vào hai người bị trói bắt đầu trên cánh tay, bởi vì huy hệ tờ di cờ hờ không lưu thông mà hiện hiện mạch máu, bắt đầu giảng giải. Phương pháp này có thể giúp chúng ta rất mau tìm đến trong cơ thể con người mạch máu, đặc biệt là loại kia da dày thịt thông người, liền cần dùng loại phương pháp này. Mấy cái bác sĩ liên tục gật đầu, tại quyển da cừu bên trên nhanh chóng ghi chép. Lưu Phong tiếp theo từ hộp cấp cứu bên trong xuất ra hai đầu mang ống tiêm nhựa cây quan ở, đây là truyền máu công cụ, hắn cái một đầu ống tiêm tìm tơ y ngưu nhị trên cánh tay mạch máu, sau đó đâm vào đi. Các loại hủy hệ tờ di cờ hờ chậm rãi theo mạch máu bên kia chảy ra, cái không khí cho chen sạch sẽ về sau, lại đâm vào đạt lực trên cánh tay trong mạch máu, nhìn xem hủy hệ tờ di cờ hờ chậm chậm lưu động, lúc này mới thở phào. Nhất định không thể để cho nhân thể mạch máu tiến vào không khí, không phải sẽ tùy thời đoạt đi người sinh mệnh. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò. Do mấy cái tay mơ bác sĩ, gật đầu được cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Như thế nguyên thủy truyền máu thủ đoạn, có nhất định tính nguy hiểm, xác suất thành công có bao nhiêu, liền xem thiên ý đi, dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lưu Phong kiểm tra đạt lực tình huống, phát hiện đối phương trên mặt có chút một chút xíu huyết sắc, không có vừa rồi loại kia trắng bệnh sắc mặt, nói rõ tình huống có từng điểm chuyển biến tốt đẹp. Như vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý vết thương. Lưu Phong lấy rượu tinh dọn dẹp hai tay, trừ độc miễn cho đụng vào vết thương lúc cái vi khuẩn mang đến. Lưu Phong cầm cái kéo cắt đi quấn ở đạt lực trên vết thương vải, nghiêm túc nói, lần sau dùng vải quấn vết thương, hết thể phải dùng nhiệt độ cao nước nấu qua đi, hong khô sạch sẽ vải. Do kẻ phụ họa tay mơ bác sĩ. Lưu Phong nhìn qua đạt lực phần bụng vết thương, thở dài một hơi, vết thương là loại kia vỡ ra vết thương, hẳn là bị răng nanh xẹt qua, mà không phải đâm đi vào. Xé rách vết thương vẫn còn tương đối dễ xử lý, chỉ cờ NNZ kim khâu lại xoa dự cao, 1-2 tháng sau lại là một cái manh hán. Nhưng là, ở đây người nhìn thấy còn đổ máu vết thương, đều lộ ra bi thương chi sắc, như thế đại thương miệng, làm sao có thể cứu sống được. Ở đây người, có không ít đã từng là thợ săn, một chút đồng bạn rất nhiều đều là nhận dạng này tổn thương, tươi sống chảy hết máu mà chết. Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong vội vàng xuất ra châm cùng ruột dê dây, tại ngâm qua cồn trừ độc về sau, vội vàng giống như khe hở y lìa phục, tại đạt lực trên vết thương vá lại, một châm một đường đâm vào trong thịt, sau đó lại ke ho tu mở đi ra. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, đều trợn tròn hai mắt, miệng mở rộng nhìn qua Lưu Phong khe hở tay không, Lu Cờ Na Ho người vết thương có thế cầm kim khâu đến khe hở một màn này dọa mấy người chân đều mềm, đặc biệt là mấy cái kia tay mơ bác sĩ, cảm thấy da đầu run lên, miệng mở rộng cố gắng hô hấp không khí. Mín nạ càng là tiến lên một bước, há mồm muốn nói nhường nàng đến, nhưng nhìn đến Lưu Phong nghiêm túc mặt, lại là dừng lại, trong mắt màu lam mang theo nồng đậm cảm giác tự hào. Giống như vậy đại thương miệng, nhất định phải dùng kim khâu cho khe hở bên trên, dạng này mới sẽ không xuất huyết nhiều, vết thương khép lại QNZ tương đối nhanh. Châm nhất định phải trừ độc, dây lời nói, liền muốn dùng ruột dê áo, lột bỏ đến phơi khô về sau, dùng rượu cho ngâm qua, mới có thể sử dụng, rượu nhất định phải dùng liệt tiểu, về sau sẽ cho các ngươi đưa tới. Lưu Phong chuyên chú khâu lại lấy vết thương. Hắn trên địa cầu thế nhưng là dùng thịt heo thử qua, dù sao nhìn qua TV về sau, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ liền lấy thịt heo thử khe hở hạ. Bất quá bây giờ, Lưu Phong trong lòng vẫn có chút rung động, dù sao người vết thương cũng không phải thịt heo, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mịn nạ cầm chính mình ống tay áo, khinh nhu giúp Lưu Phong lau sạch lấy trên trán đổ mồ hôi. Thành chủ đại nhân! Tại sao muốn dùng ruột dê làm dây có cái bác sĩ khẩn trương hỏi. Bởi vì ruột dê làm dây, có thể để cho người ta thể hấp thu, không hấp thu cũng sẽ tự động chốc ra, miễn đi cắt chỉ thống khổ. Lưu Phong cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Rõ tay mơ bác sĩ lại là một trận múa bút thành văn, mỗi người trên tay đều có mấy cuốn da dê, cái Lưu Phong mọi cử động cho miêu tả xuống tới. Hô Lưu Phong thở dài ra một hơi. Rốt cục và tốt, nhìn qua chính mình cái tác, vết thương tựa như ngô công, hài lòng gật gật đầu, không uổng phí hắn dùng thịt heo thử qua. Và tốt về sau, liền xoa thuốc bột, cũng cuốn lên sạch sẽ vải, muốn cần thay thổ cờ cùng sạch sẽ vải, bệnh nhân còn muốn yên tĩnh tinh dưỡng. Lưu Phong xoa thuốc bột, cuốn lên băng vải, sau đó hướng đạt lực trong miệng nhét mấy hạt giảm nhiệt loại hình thuốc. Sau đó tại mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, Lưu Phong vô vô tay, giãn gân cốt một cái, không nghĩ tới hắn hôm nay thế mà khách mời một cái bác sĩ, còn động thời đại này ví dụ đầu tiên ngoại khoa giải phẫu. Đại nhân, như vậy cũng tốt Ngưu Nhị trong mắt linh lợi trực chuyển. Tốt Lưu Phong dự đoán dưới, Ngưu Nhị đại khái chuyển vận 500ml HP, liền nổ truyền máu qua nở, vô vô Ngưu Nhị nói, có thể Ngưu Nhị mộng bức đứng lên. Hắn làm sao cảm giác chính mình một chút việc đều không có, hiện tại liền có thể đơn đấu mấy người. Đêm nay đạt lực nếu như đổ mồ hôi lạnh, cái chán phát nhiệt, liền đem cái này mấy hạt thuốc cho hắn cho ăn bên trên, sống qua đêm nay hắn liền không sao. Lưu Phong cái mấy hạt thuốc tiêu viêm loại hình viên thuốc giao cho bác sĩ, cũng nghiêm túc dặn dò, ngàn vạn không thể để cho hắn đi cào vết thương. Do mấy cái tay mơ bác sĩ liền vội vàng không người hành lễ.